Chương 1105, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 1105, sáng thế thanh liên bên trong, ngũ đại thánh nhân đã sắp không kiên trì được nữa. Thẳng đến hiện tại bọn họ đều muốn không minh bạch, mình tại sao sẽ trở thành mới sinh thiên đạo thành dáng dấp chất dinh dưỡng, chỉ có nữ hoa lộ vẻ sầu thảm bên trong mang theo một tia thông khoái tiêu ý, bởi vì nàng cực kỳ rõ ràng bản thân trong cơ thể ẩn núp là vật gì, chỉ tiếc không thể nhìn tận mắt thiên đạo cho nàng chôn cùng. Không kiên trì nổi, nữ hoa yếu ớt thở dài lộ vẻ sầu thảm cười. Tu vi của nàng là thấp nhất, vì vậy gian nan chống lại hạ người thứ nhất không đỡ được sáng thế thanh liên thôn phệ. Ngược lại đều phải chết, làm sao cũng sẽ không tiện nghi thiên đạo. Vì vậy nàng cơ hồ là bính kính khí lực cuối cùng, đem tự thân huyết nhục, linh hồn, chân linh, năng lượng cùng pháp tắc toàn bộ quán chú hướng trái tim kim sắc mầm móng. Nếu như thần bí nhân thủ hạ lưu tình nói không chừng còn có thể lưu nàng lại chân linh cho một con đường sống. Màu vàng mầm móng, tại loại này chủ động kính dâng hạ bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Thôn phệ kết thúc, kim sắc mầm móng lớn lên thành cựu diệp xì dẻo mòn thực vật hình thái. Xì dẻo mòn cụ bị thôn phệ sinh vật phía sau đi qua đại biến hình thần thuật biến hình năng lực, càng có hơn thôn phệ bảo vật trưởng thành cái này thuộc về hoàng cấp thú giữ độc nhất vô nhị thiên phú năng lực. Sáng thế thanh liên bắt đầu thôn phệ, thế nhưng xì dẻo mòn lại bắt đầu phản thôn phệ. Thiên đạo ý chí giận dữ không thôi, lại chỉ có thể phân ra lực lượng tới chấn áp đột nhiên xuất hiện hoàng kim xì dẻo mòn. Hôm nay thiên đạo ý chí đã muốn duy trì cái này bính thấu sáng thế thanh liên không phải bể nát, lại muốn chấn áp còn lại bốn đại thánh nhân, sau đó còn muốn cho mượn một phần lực lượng trợ giúp thái thượng lao quân đối kháng Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân. Hiện tại lại thêm ra một cái hoàng kim xỉ dẻo mòn hầu như chiếm cứ toàn bộ tinh lực. Nhưng vào lúc này, sáng thế thanh liên bên trong một cái khác thai hỏa ngầm bạo phát. Chu tiên kiếm trận huyết tế và tiên, trong đó thân công báo tự nhiên đã ở trong đó, thân công báo trong cơ thể thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tự nhiên cũng bị sáng thế thanh liên hút đi. Đóa này thập nhị phẩm hắc liên tự nhiên cũng là hoàng kim xỉ dẻo mòn một cái tử thể biến hình. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng La Hầu 16 phẩm diệt thế hắc liên, hai người đồng căn đồng nguyên tử vừa mới bắt đầu đang ở dung hợp. Bây giờ vẫn bị 16 phẩm diệt thế hắc liên thôn vệ cho rằng chất dinh dưỡng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, trong lúc bất chợt triển lộ răng nanh bắt đầu điên cuồng phản thôn vệ, thiên đạo ý chí hiện tại căn bản không phân được tinh lực chấn áp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn 16 phẩm diệt thế hắc liên bị thôn vệ. Nuốt xong một cái, hoàng kim xỉ dẻo mòn lập tức để mắt tới Chu Tiên Tứ Kiếm. Lần này thiên đạo ý chí cũng không ngồi yên nữa, mặc dù liều mạng vốn là không ổn định sáng thế thanh liên tan vỡ, nó cũng trước hết đem hoàng kim xỉ dẻo mòn đuổi ra ngoài, bằng không lấy tư cách sáng thế thanh liên chủ thể vài món tiên thiên trí bảo sợ là một cái đều thừa lại không xuống. Ngũ sắc thần quang càn quét, hoàng kim xỉ dẻo mòn hai cái tử thể bị trà đi vào. Sáng thế thanh liên liên thai mở ra, hoàng kim xỉ dẻo mòn trực tiếp bị quăng đi ra ngoài, mà sớm có chuẩn bị thái thượng lão quân đã khống chế được thiên đạo chi luân cắt qua đây, thế tất yếu hủy diệt hai cái này cổ quái thực vật đoạt lại 16 phẩm diệt thế hắc liên. Thế nhưng đúng lúc này, đã phi thường không ổn định sáng thế thanh liên nội bộ một hồi nổ vang. Có chừng hơn 10 món tiên thiên linh bảo, trong lúc bất chợt lựa chọn tự bạo, thiên đạo ý chí trong nháy mắt minh bạch những thứ này tiên thiên linh bảo khẳng định cũng là phía trước biến hình thành thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cổ quái thực vật nguy trang, mà vừa rồi bọn họ lựa chọn tự bạo. Những thứ này tiên thiên linh bảo phẩm chất tuy là thấp, nhưng là lại cũng là sáng thế thanh liên một bộ phận. Vốn là đã tuyệt không ổn định, càng chưa nói lần này là từ bên trong phá hư, hơn nữa bốn đại thánh nhân cũng nắm lấy cơ hội liều mạng phản kháng. Sang thế thanh liên toàn bộ vỡ ra hoàn nguyên thành mấy ngàn món tiên thiên linh bảo ở hỗn độn khí đoàn bên trong ném bán. Sang thế thanh liên, bản thân cụ bị chế sinh, tạo hóa, mang thai dục đợi một chút đặc thù lực lượng. Lúc này mất đi cái này, thiên đạo ý chí muốn thông linh chân chính cụ bị sinh mệnh, lập tức tại sắp thành công quan khẩu cho hắn một kích chí mạng, cũng may thiên đạo còn không phải chân chính sinh mệnh vô tình không nộ, vì vậy trước tiên khống chế khổng tuyên thân thể xoát ra ngũ sắc thần quang. Vẫn còn ở chạy thuộc mạng bốn đại thánh nhân, không có chạy ra rất xa đã bị ngũ sắc thần quang trà trở về. Thế nhưng hoàng kim xỉ dẻo mòn, lại sớm có chuẩn bị nuốt vào Chu Tiên Tứ Kiếm đến dạ dày trung thế giới quay đầu đi liền chạy ra khỏi hỗn độn khí đoàn. Thiên đạo ý chí còn muốn thông linh sẽ không phải chết mệnh truy kích nó, chân chính phiền phức ngược lại là phía ngoài Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân. Quả nhiên, thiên đạo không có truy. Thế nhưng Hoàng Kim Xì Dẻo Mòn Mịch có vọt một cái ra hỗn độn khí đoàn, ngay lập tức sẽ chịu đến Lục Liễu đại trận tập kích. Muốn nói Dương Mi đại tiên hiện tại hận nhất là ai, ngoại trừ thiên đạo bên ngoài tin tưởng gần sổ nhất định là xếp ở vị trí thứ hai. Lục Liễu đại trận quả nhiên lợi hại, không gian phong tỏa ngay cả là Vũ Quang Kính muốn phá vỡ cũng cần không ít thời gian. Trừ phi Vũ Quang Kính chữa trị như lúc ban đầu, bằng không cũng không thể mang theo Hoàng Kim Xì Dẻo Mòn ly khai. Vì vậy Xì Dẻo Mòn quay đầu xông về hỗn độn khí đoàn, hướng về Thái Thượng Lão Quân truyền âm đưa ra một cái thiên đạo ý chí không cách nào cự tuyệt giao dịch điều kiện. Còn không đợi Thái Thượng Lão Quân cự tuyệt, thiên đạo ý chí tự thân cũng là đáp ứng rồi. Đây chính là không có cảm tình nhược điểm, hết thể đều lấy lãnh băng băng tính toán tới quyết định tự thân hành vi chuẩn tắc. Gần sổ nói lên điều kiện phi thường hậu đãi, sáng thế thanh liên không hoàn chỉnh. Trong đó thái cực đồ cùng bản cổ phiên còn không phải sáng thế thanh liên phân hóa chỉ là lấy tư cách thế thần, càng trải qua Hoàng Kim Xì Dẻo Mòn nháo cho muốn gây dựng lại nói dễ vậy sao? Chí cao thần thuật đại dung hợp thần thuật, chính là gần sổ nói lên giao dịch điều kiện. Đương nhiên không phải hoàn chỉnh, mà là chỉ giới hạn ở Hoàng Kim trở xuống trước thập trọng đại dung hợp thần thuật, dù vậy cũng đầy đủ thiên đạo ý chí tốt hơn dung hợp gây dựng lại sáng thế thanh liên. Đem các loại toàn bộ đều chuyển hóa thành tự thân thông linh chất dinh dưỡng, mà tương ứng trả giá cao, thì là hồng hoang vũ trụ bổn nguyên. Thiên đạo mỗi cho ra một bộ phận vũ trụ bổn nguyên, gần số bên này liền cho ra nhất trọng đại dung hợp thần thuật, đối mặt giao dịch này điều kiện thiên đạo căn bản không suy nghĩ, bởi vì miễn là hắn thông linh sống lại là có thể quét dọn tất cả địch nhân đoạt lại mất đi tất cả. Giao dịch điều kiện đạt thành. Hồng hoang địa phủ trung nguyên tiêu bản thể bắt đầu cùng thiên đạo tiến hành giao dịch. Vũ trụ bổn nguyên, là một cái vũ trụ căn bản, là tất cả pháp tắc cùng năng lượng nhất trung cực chuyển hóa, là tất cả sinh mệnh cùng vật chất ban sơ khởi nguyên, bình quân nửa thành vũ trụ bổn nguyên có thể trao đổi đến nhất trọng đại dung hợp thần thuật. Vô số màu vàng trạng thái dịch quang đoàn, từ trên trời giáng xuống rơi vào gần sổ trước mặt. Hán thông khoái mà cho ra đệ nhất trọng đại dung hợp thần thuật. Sau đó đem các loại hồng hoang vũ trụ bổn nguyên, toàn bộ đưa vào mất đi vũ trụ bổn nguyên nguyên thủy thế giới, mà không phải dùng để cường hóa tự thân vô hạn thần quốc. Từ tìm về 3 triệu năm đóng băng bộ phận ký ức, sống lại nguyên thủy thế giới cái này vũ trụ cũng đã là hắn mục đích chủ yếu. Nguyên thủy thế giới nơi sâu xa trong vũ trụ, mai táng hắn 3 triệu năm đóng băng bí mật. Khởi ra bí mật này, so với một ít vũ trụ bổn nguyên thậm chí là hoàng kim thần khí trọng yếu. Đương nhiên trong quá trình này nên cướp đoạt chỗ tốt cũng không có thể thiếu, vì vậy gần sổ rất sung sướng bỏ Minh Hà lão tổ thể xác lấy hỏa thần hình thái xuất hiện tại thiên đạo trước mặt. Giao dịch cuối cùng, thiên đạo nhất định là muốn trở mặt đoạt lại vũ trụ bổn nguyên. Đã như vậy, để hỏa thần thừa nhận thông linh về sau mới sinh thiên đạo một kích chí mạng được rồi. Thừa dịp đoạn này thời gian giao dịch, gần sổ tiềm tàng ở Hoàng Kim Xì Dẻo Mòn tử thể bên trong phân thân, bắt đầu mở ra nguyên thủy thế giới. Thu vào đi nuốt vào Chu Tiên Tứ Kiếm cùng 16 phẩm diện thế Hắc Liên Hoàng Kim Xì Dẻo Mòn tử thể, sau đó tự bạo phân thân chặt đứt thiên đạo niệm tưởng. Đ.S. Tạ ơn tạ thư hữu 1604-111-000-39371, còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, nông nạo thiên, thiên môn ngôi sao SC, hoảng sợ tiểu lang, cố nộ hạ 12 sắc khen thưởng.